Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, mất trí. Ở Triệu Nguyệt Dương trên đỉnh đầu, lơ lửng một cái cự đỉnh. Đỉnh kia khác nào thần đúc, khí thế cỡ nào ngơ ngác. Nó bên trong chính bùng nổ ra trọng trọng điệp điệp sóng lửa. Bắn ra đi bom khinh khí thình lình bị thu hút đến Hạo Thiên bên trong đỉnh. Chính chịu đủ thần hỏa nung nấu. Hạt nhân lực lượng đã từ căn nguyên gặp phải phá hoại. Không cách nào bị dẫn nổ. Này chính là các ngươi nhân tộc lá bài tẩy cùng dựa dẫm mà. Lý Huyền Dạ, ngươi không khỏi quá đem này giới tu luyện xem là trò đùa đi. Thật sự cho rằng nắm giữ tinh hà văn minh thấp kém truyền thừa, liền có thể hoành hành thiên hạ mà vô địch mà. Triệu Nguyệt Dương ở trên cao nhìn xuống, vênh váo tự đắc miệt thị nói. Đứng ở phía sau Chiến Tiệt Thiên trong lòng đã hồi hộp. Hắn quả nhiên không có chọn lầm người. Triệu Nguyệt Dương kẻ này quá yêu nghiệt, thật là đáng sợ. Nếu như không có hắn ở, chỉ bằng vào nhân tộc bom khinh khí liền đầy đủ để chiến ra trên dưới uống một bình tốt. Chỉ cần Triệu Nguyệt Dương thay hắn giải quyết cái này vấn đề khó khăn không nhỏ. Những người còn lại tộc ở trong mắt hắn bất quá là một đám già nua yếu ớt mà thôi. Căn bản không đáng để lo. Hạo Thiên đỉnh kiêu ngạo hung hăng. Triệu Nguyệt Dương, Chiến Tiệt Thiên hai đại thần văn cấp cường giả mắt nhìn chằm chằm. Tạo thành lực uy hiếp kinh khủng đến mức nào dọa người. Nhân tộc bên này còn chưa ra tay, sĩ khí cũng đã trong nháy mắt rơi xuống đáy vực. Tịnh Yêu Đình tam đại yêu tôn cùng Thiên Xu phái cao thủ cũng cảm thụ áp lực cực lớn. Lấy hiện ở sức mạnh của bọn họ, muốn đối kháng Chiến gia quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng à. Đồng Thanh Nguyên nói rằng, lui lại đi, lùi vào ta Thiên Xu phái cảnh nội liền có thể an toàn. Tinh túc đại trận đã mở ra, coi như là Triệu Nguyệt Dương cũng tuyệt không dám mạo hiểm phạm. Ngụy Hào Đình cũng nói, đúng vậy a Huyền Dạ lão đệ, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Triệu Nguyệt Dương kẻ này quá khỏe khoắn, không thể với hắn chơi liều a. Cổ Thánh Bạch Trạch nói, Huyền Dạ tiểu hữu, chớ hành động theo cảm tình, hiện tại cục diện đối với chúng ta phi thường bất lợi, hầu như liền một tia phần thắng đều không có. Đối mặt mọi người khuyên bảo, Lý Huyền Dạ chỉ là cười nhạt một tiếng. Ta Lý Huyền Dạ trong tự điển sẽ không có không đánh mà chạy bốn chữ này. Nói, Lý Huyền Dạ bước nhanh đến phía trước, thiên địa thần văn thế vận chuyển mà ra, lấy thiên địa mênh mông thanh âm đối với Chiến Tiệt Thiên nói rằng, Chiến Tiệt Thiên, vốn là ta có một cái đại lễ hôm nay chuẩn bị tặng đưa cho ngươi, nhưng ta hiện tại lâm thời thay đổi chủ ý. Triệu Nguyệt Dương Triệu Tông Chủ, xin mời từ ngươi đến nhận lấy phần của ta đây hậu lễ đi. Chiến Tiệt Thiên sững sờ, nhất thời bùng nổ ra một trận trêu tức cười to. Lý Huyền Dạ, ngươi bây giờ nói lời này không cảm thấy đã quá muộn sao? Ta Chiến gia hai vị thánh linh cấp con cháu chết tại trong tay ngươi. Nếu lúc trước ngươi không phải chủ động đối với ta Chiến gia tuyên chiến, mà là ngay lập tức đến Chiến Thần Sơn chịu đòn nhận tội, khẩn cầu sự tha thứ của ta, nói không chắc ta còn có thể miễn ngươi tội chết. Nhưng bây giờ ngươi mới nhớ tới muốn tới chịu nhận lỗi, sợ là chậm đi. Đúng đấy, quá muộn. Lý Huyền Dạ, ngươi hôm nay tất chết đã chết. Chiến Đăng Lâu cùng Chiến Thần Phong hai vị đại nhân thù oán, nhất định phải từ cả người tộc trăm tỷ sinh linh máu tươi để bồi hoàn. Hôm nay tiêu diệt các ngươi, cả người tộc đều sẽ là ta Chiến gia vật trong túi. Vợ của các ngươi nữ, đem luân vì chúng ta Chiến gia dưới nô. Chiến sĩ của các ngươi sẽ bị rút khô máu tươi, dùng để đúc Chiến Thần Sơn hạ vườn thuốc. Các ngươi nhọc nhằn khổ sở tích lũy tất cả của cải, đều sắp trở thành Triệu Tông Chủ tài sản riêng. Hiện tại biết sợ sao? Lý Huyền Dạ, ngươi đã không có cơ hội. Phảng phất là đang cấp Lý Huyền Dạ truyền đạt bản án như thế. Vô số Chiến gia con cháu hiện lên đến Chiến Thần hạm trên bong thuyền, lôi kéo cổ họng tùy ý kêu gào trào phúng lên. Nhân tộc bên này, tất cả mọi người cũng đều không hiểu nhìn Lý Huyền Dạ bóng lưng. Lẽ nào đều lúc này, Lý Huyền Dạ còn ý đồ cùng Chiến gia hòa giải à? Thái tử gia ngươi quá ngây thơ rồi a. Đây chính là sinh tử kẻ thù đại thù, căn bản không có thể hóa giải a. Lý Huyền Dạ khóe miệng khẽ nhếch, đối với Triệu Nguyệt Dương nói rằng, Triệu tông chủ có thể chuẩn bị xong. Triệu Nguyệt Dương lông mày cau lại, mơ hồ nhận ra được có chút không đúng trải qua. Theo lý mà nói Lý Huyền Dạ chỉ là một cái mới vừa đột phá hóa thần cấp nhỏ hậu bối. Đối mặt chính mình thiên nhiên liền ở thế yếu, coi như hắn to gan, này lại cũng có thể sợ đến tè ra quần rồi. Nhưng là tại sao hắn cảm thấy Lý Huyền Dạ hồn nhiên không hề có một chút e ngại ý của chính mình. Thậm chí có một loại chờ xem chính mình ăn quả đắng cảm giác đây. Lý Huyền Dạ là đến từ đâu tự tin? Sau lưng của hắn thiên đạo cấp cường giả. Không thể, Triệu Nguyệt Dương có lòng tin tuyệt đối có thể kết luận. Giờ khắc này Linh Xu đại lục bên trên, tuyệt không tồn tại bất kỳ một tên thiên đạo cấp cường giả. Dù cho Lý Huyền Dạ sau lưng thật sự có thiên đạo cấp cường chấn động thì lại làm sao? Nước xa giải không được gần lửa. Lấy tình huống bây giờ, Triệu Nguyệt Dương hoàn toàn có tư cách một chiêu thuấn sát Lý Huyền Dạ. Kia cái gì? Lý Huyền Dạ một điểm cũng không sợ sợ chính mình đây. Hừ, quản ngươi có thủ đoạn gì? Ở thiếu gia ta trước mặt đừng hòng ngang ngạnh. Triệu Nguyệt Dương hừ lạnh một tiếng. Đỉnh đầu là Hạo Thiên đỉnh chớp mắt phóng ra kỳ quang dị thải. Trọng trọng điệp điệp quang văn. Khác nào cuộn sóng gợn sóng hướng về nhân tộc hạm đội nhấn chìm mà tới. Lý Huyền Dạ vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Ngươi liền cho ta bệnh tâm thần. Keng, phát động bệnh tâm thần thẻ hiệu quả. Triệu Nguyệt Dương thông minh hạ thấp 80%. Kéo dài hiệu quả 10 phút. Oành, chấm ngoặc kép. Bệnh tâm thần thẻ hiệu quả phát động trong nháy mắt. Triệu Nguyệt Dương đỉnh đầu Hạo Thiên uy của đỉnh lực còn chưa hoàn toàn tỏa ra. Liền bay nhảy một tiếng rơi vào trên bong thuyền. Cực kỳ trầm trọng phân lượng. Trực tiếp đem chiến thần hạm bong tàu đập ra nhất cái đại lỗ thủng. Xảy ra chuyện gì? Triệu công tử thế nào? Đang chuẩn bị tùy tùng Triệu Nguyệt Dương thẳng. Hướng nhân tộc chiến ra con cháu nhóm trong lúc nhất thời toàn bộ trợn tròn mắt. Chiến Tuyệt Thiên càng là suýt chút nữa bị rơi xuống Hạo Thiên đỉnh đập trúng. Trong lúc vội vã tránh né ra đến. Tương tự là một mặt choáng váng vẻ mặt. Không biết xảy ra chuyện gì tình hình. Hắn ngẩng đầu nhìn sang. Chỉ thấy Triệu Nguyệt Dương một mặt dại ra vẻ mặt. Lật lên mắt cá chết. Khóe miệng lệch ra lôi. Thậm chí còn có ngụm nước lưu lại. Chuyện này, Triệu Nguyệt Dương làm sao đột nhiên trở nên cùng kẻ ngu si như thế? Thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người. Được khen là Linh Xu đại lục thiên tài số 1. Bối cảnh thâm hậu, người mang thần khí báu vật Nhật Nguyệt Tiên Tông thiếu tông chủ Triệu Nguyệt Dương. Lại ở hai quân giao chiến thời khắc mấu chốt, lưu lại chảy nước miếng. Nha không, hắn lại đang ăn đầu ngón tay của chính mình. Hơn nữa mút say xưa ngon lành. Một mặt say xưa, thông minh trong nháy mắt hạ thấp 80% hiệu quả. Quả nhiên là phi thường kinh người. Hơn nữa nhìn đạt được đến. Này Triệu Nguyệt Dương tiên thiên thông minh vốn cũng không toán cao. Ai không đồng ý coi như chỉ còn 2/10 thông minh. Cũng không trở thành ăn đầu ngón tay của chính mình đi. Đây chính là trẻ con thông minh trình độ. Trời ạ, Triệu công tử hắn lại ở trong đi tiểu. Mò mẫm, người ta rõ ràng quần đều không thoát đây. Này rõ ràng là tè ra quần. Nhanh quay chụp hạ xuống. Đây chính là ngàn năm một thuở kinh điển hình ảnh. Nhân tộc bên này đã sôi sùng sục. Tuy rằng hai phe khoảng cách còn có chút xa xôi, nhưng thông qua trên màn ảnh lớn hình ảnh theo dõi, mọi người có thể toàn vị trí không góc chết nhìn rõ ràng đối diện phát sinh tất cả. Triệu Nguyệt Dương vẻ khốn quẫn càng là trực tiếp ánh vào tất cả mọi người trong tầm mắt. Các chiến sĩ thậm chí không lo nổi xuất chinh. Dồn dập cầm lấy trí năng phần cuối. Quay về màn ảnh lớn quay chụp lên. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.